Tướng Giả, quyển 4 chương 147, Thanh Hạp Luận Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 147, Thanh Hạp Luận Kiếm. Thượng Kê Hát Hin ới nghe Liễu Bạch cho rằng 23 năm thiền mạnh hơn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Web về phần bản thân hắn, đương nhiên cũng mạnh hơn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Nhưng thế gian đại thế, mênh mông cuồn cuộn giống như sông lớn cuồn cuộn chảy đi mà không trở về, thuận nó thì hưng thịnh, nghịch nó thì vong, cho dù Lâm Vũ ở thư viện cũng không thế nghịch thiên làm việc. Tiếng Liêu Bạch lần nữa truyền ra khỏi thùng xe, nói. Ở dưới tay quan chủ, sư huynh của ngươi nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 ngày nữa, Phật Tông còn chưa ra tay, hôm nay quân mạch ngươi và ta chiến một trận, vô luận kết cục như thế nào, ngươi chắc chắn không thể tái chiến, Thanh Hạp mở rộng, đại quân Bắc Thượng, Đường Quốc cùng thư viện tất nhiên diệt vong. Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi nói, tiên sinh không phải người bình thường trên đời, sao lại nói ra một phen lời nói vô lý không thú vị như vậy, nếu thế gian tất cả nguyên do sự việc đã định sẵn, ngươi cần gì đến Thanh Hạp, ta cần gì đến Thanh Hạp, ngươi ta cần gì đứng ở trước Thanh Hạp cần gì phải đến nhìn ngươi ta. Chấm, Liễu Bạch nói, đây là thiện ngôn, chung quy vẫn là phải lấy kiếm bàn chuyện. Nhị sư huynh nói, khi nào bắt đầu, Liễu Bạch nói, kiếm của ngươi còn đang sửa, đợi sửa xong không muộn. Ngay tại lúc này, dưới lều sắt chu nặng nề cùng kiếm sắt đỏ lửa nước phát ra vô số tiếng. Xèo xèo, ra một tiếng trầm nặng, chùy sắt hạm vào nhau, sau đó kiểm nóng vào xương trăng mãnh liệt. Nhị sư huynh đưa tay, tiếp nhận kiếm sắt sửa chữa như mới, nói. Kiểm sửa xong rồi, rất tốt, màn xe màu xanh khẽ động bị một cái tay vén lên. Cái tay đó rất lớn, ngón tay thon dài hữu lực rất thích hợp cầm kiếm. Liễu Bạch từ trong xe đi ra. Vị kiếm thánh đại nhân được vô số kiếm sư tôn sùng là thần này, bề ngoài không có bất cứ chỗ nào đặc thù, đường nét khuôn mặt như khắc nhưng chỉ là người trung niên bình thường. Quan hơi có chút hãm sâu, bình thường không chỉ là dung khí tức trên người thường, thoạt nhìn thuyết. Khí tức hắn phát ra cũng rất bình cứ chỗ nào tương tự với trong truyền trước thơ anh bởi vì tinh của hắn đều không ở trên người bản thân, mà là ở trong kiếm ở cạnh người, ở trong vỏ. Trong tiểu thuyết chuyện xưa, lời đồn giả sử thường thường có thể nhìn thấy tưởng tượng của người thường đối với người tu hành, thậm chí là người tu hành tưởng tượng, nói cái gì mọi sự vạn vật đều là kiếm, cường giả hái một đóa hoa một cành cây thiên hạ. Nhưng những cái này chỉ có chọc người ta bật cười mà thôi. Lìa xê có thể giết hết anh hùng là kẻ luận kiếm suông, chỉ Liễu Bạch nhìn kiếm sắt trong tay nhị sư huynh, nói. Kiếm chính là kiếm, không thể là hoa, không thể là cỏ, càng không thể là trong tay nắm một vốc hư vô, bởi vì kiếm phải đủ cứng rắn kiên cường dẻo dai, thẳng tắp sắc bén, như thế mới có thể chu du ở ngoài trời xanh, hạ xuống ngoài vạn dặm, bằng không ngay cả gió cũng không chém rách, ma sát cũng có thể đốt tan thân kiếm, làm sao nói tới phá giáp giết người. Ta xem người dùng kiếm, đầu tiên liền nhìn hắn dùng có phải kiếm tốt hay không? Hôm nay ta đã nhìn thấy 2 thanh kiếm tốt, kiếm của Diệp Tô dùng là gỗ lạ, chỉ luận từ trên chất liệu, đã là lựa chọn tốt nhất, nhưng cùng Ngạo Thiên Mỗn Group tướng dạ tác giả, miêu nị kiếm sắt của ngươi so sánh, lại vẫn là kém chút hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì kiếm phải là đúc bằng sắt, sắt đúc kiếm nhuốm máu, mới gọi là thiết huyết, giết người mới vui sướng đầm đìa. Liễu Bạch nhìn lò lửa phía dưới lều, cùng lục sư huynh thật thà chất phác khen. Thư viện quả nhiên là nơi rất không tồi, vậy mà có người có thể rèn ra kiếm tốt như vậy. Nhị sư huynh đi về phía giữa cánh đồng, nói, nhưng kiếm chung quy là người đến dùng, kiếm pháp của ngươi cũng rất tốt. Liễu Bạch nói, những năm qua thật ra ta luôn rất muốn biết ngươi và Diệp Tô rốt cuộc ai mạnh hơn, lúc này xem ra quả nhiên vẫn là ngươi mạnh hơn, kiếm của ngươi mạnh hơn, kiếm pháp của ngươi cũng mạnh hơn. Nhị sư huynh nói, nhưng ngươi mới là mạnh nhất. Vẻ mặt Liễu Bạch không có gì thay đổi, bởi vì lời bình như thế, năm đó hắn từng nghe rất nhiều lần, thắng đến thế gian không còn có ai dám làm ra đánh giá đối với kiếm của hắn. Thời thiếu niên, hắn ở bờ sông lớn ngộ đạo, từ đó kiếm khí tung hoành ở giữa núi sông, chưa từng có ai dám đưa ra bất cứ nghi ngờ gì đối với thanh danh kiếm đạo đệ nhất của hắn. Kiếm đạo ở chỗ kiếm cùng pháp, ta luôn rất coi trọng kiếm. Liễu Bạch nói, ta ở kiếm các trong hang đá bầu bạn kiếm 10 mấy năm, cuối cùng tu thành một thanh kiếm tốt, sau đó bị phu tử mượn đi, mặc dù có điều tiếc nuối, nhưng kiếm này có thể ở trong tay phu tử trảm thần giết rồng, cũng coi như vinh quang. Trừ thanh kiếm đó, ta còn có rất nhiều thanh kiếm tốt, ví dụ như hiện tại bên hông đeo thanh này, so với kiếm sắt của ngươi cũng mạ hơn. Về phần kiếm pháp trước người một thước thật ra cũng không phải ta khai sáng. Loại pháp môn ngự kiếm này, buổi đầu xuất hiện trên thế gian, đến từ Kha Tiên cũng không cảm thấy mình có thiên phú gì. Sinh, nhị sư huynh nói, nhưng là ngươi phát người dùng kiếm trên đời kính trọng, quang đại, đáng giá ở giới tu hành nhất là trong tên không thể quên, bởi vì hắn là đại nhất lên vị trí cao tuyệt đôi. Đạo, Liễu Bạch là một cái sư đầu tiên đem cận chiến vện ở bọn họ xem ra, khống chế thiên nguyên khí, đây mới là giới hạn nghiêm ít chui trước kia kiếm sư của giới tu hành luôn chú ý phi kiếm ngự kiếm. Ở ngặt nhất giữa người tu hành cùng người thường, thẳng đến Liễu Bạch ngang trời xuất thế, lấy kiếm trước người một thước vô địch trên đời, mới khiến toàn bộ kiếm sư ở trên đường tu hành thấy được một loại khả năng mới, loại thay đổi này thậm chí có thể nói là tính cách mạng. Chính bởi vì như thế, nhị sư huynh dự kinh ý đối với hắn. Liễu Bạch nói, thời đó, thật ra ta luôn dao động giữa hai loại ngự kiếm thuật thắng đến trải qua một trận chiến để giải Đông Hải ta mới hiểu được loại dao động này, thật ra đã trái với nghĩa gốc của kiếm. Lúc ấy ta một kiếm ngàn dặm, làm bị thương Nhan Sắt, hắn đối với hải triều cuồng bạo ngoài để viết một đạo phù, rõ ràng cách xa như vậy, cái bút cùn đó lại rơi đến trên mặt ta. Liễu Bạch sờ sờ lông mày, hơi tự giễu cười. Sau trận chiến ấy ta cuối cùng mới lựa chọn kiếm ở trong tay. Hai loại pháp môn ngự kiếm này khác nhau căn bản nhất là ở, người tu hành là muốn dùng thiên địa nguyên khống thiên địa nguyên khí, trong đó đều có ưu khuyết không rõ ràng, nhưng nếu ngươi cẩn thận suy nghĩ, sẽ phát hiện kiếm nên dùng loại pháp môn này. Khí điều khiển kiếm, hay là dùng kiếm chuyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Tông bắt đồng không được, lần chàng hạt không được, côn cũng không được, phù cũng không được, bởi vì những bản mạng vậy này đều không hữu hình, mà kiếm hữu hình, hình dạng kiếm đã thích hợp dùng để khống chế thiên địa nguyên khí đã thương người. Toda, VN, cách chương.